Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hảo, vài vị, người phục vụ lễ phép khách khí thanh âm truyền đến. Đánh vỡ đọng lại không khí. Tần Sâm thanh tiến thanh đạm trầm thấp. Hai vị, phía trước còn có mấy bàn a, đợi lâu như vậy. Sườn biên một vị lưng hùm vai gấu nam nhân đứng lên. Không kiên nhẫn hướng về phía đứng ở phía trước người phục vụ chất vấn. Trình Nhược Tình liền đứng cách nam nhân kia không xa. Bản năng hướng Tần Sâm bên người nhích lại gần. Bắt lấy cánh tay hắn tay không phóng. Ngược lại nắm đến càng khẩn. Phiền toái chờ một lát. Người phục vụ chỉ có thể cười làm lành. Lại đem đóng dấu ra tới dãy số đưa cho Tần Sâm. Ngài là A32 háo. Hơi chút phải đợi một chút. Ngượng ngùng, không có việc gì. Tần Sâm tiếp nhận tờ giấy, mang theo Trình Nhược Tình từ bên kia đi. Hắn mặt ngoài tuy bình thản ung dung, đáy lòng kỳ thật đã tiếng lòng xả khẩn. Cái này tiểu nha đầu, tựa hồ đối Mạnh Giai Văn có vài phần ý tứ. Tần Sâm ở thương trường đãi quán, khó tránh khỏi nhiễm vài phần sắc bén trầm ổn. Thoạt nhìn thành thục nội liễm, thoạt nhìn so chân thật tuổi lão thành. Mạnh Giai Văn tính tình nhàn nhã tản mạn, bĩ bĩ khí lại quái đản. Hiện tuổi trẻ, tiểu cô nương có phải hay không đều thiên hảo loại này? Nhược Tình, người này, Hứa Giật Cảnh vẫn là nhịn không được chiều Trình Nhược Tình xuất khẩu. Trình Nhược Tình suy nghĩ hồi hợp lại, hướng hắn cười nói, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm a, hương vị thế nào? Không có hoảng loạn, không có sai lang. Thần sắc như vậy tự nhiên, hương vị còn hành, không phải, Hứa Giật Cảnh nhìn Trình Nhược Tình, tiếp theo lại nhìn về phía Tần Sâm, dư lại nói chưa nói xuất khẩu, khí thế đều yếu đi vài phần, hắn đương nhiên nhận thức Tần Sâm, Tần Thị hiện tại trưởng môn nhân, đối phương hướng nơi đó vừa đứng, liền tự mang khí trang, làm cho bọn họ này đó tiểu bối lùn một đoạn, không dám quá làm can. Ta cùng Tần ca ca ra tới ăn cơm. Trình Nhược Tình giả vờ không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Nàng không cùng Mạnh Giai Văn biểu quá bạch. Mạnh Giai Văn cũng không đối nàng biểu quá bạch. Hai người đều là tự do chi thân. Làm cái gì không phải nàng tự do sao? Mạnh Giai Văn trừ bỏ ngẫu nhiên như có như không tùy tay chiếu cố. Bọn họ chi gian liền ái muội đều không tính là. Yêu cầu giải thích cái gì? Hứa Giật Cảnh vẫn là thực ngốc phòng. Mạnh Giai Văn nâng đuôi mắt, tầm mắt dừng ở Trình Nhược Tình trên người. Ý đồ từ trên người nàng nhìn ra một mặt khác thường. Trình Nhược Tình ngây thơ tiếu lệ trên mặt mang theo bằng phẳng. Nhìn thẳng hắn cặp kia con ngươi bình tĩnh đến không hề gợn sóng. Làm Mạnh Giai Văn đáy lòng ngẩn ra. Yết hầu mạc danh có chút khô khốc. Như vậy chấn định, thật đúng là trường bản lĩnh. A17. A17 không ở sao? Muốn kêu tiếp theo vị lạc. A18, chúng ta là A32 háo. Sợ là phải đợi thật lâu. Người phỏng chừng đói bụng. Ta mang ngươi đi địa phương khác. Tần Sâm nghiêng đầu ở Trình Nhược Tình bên tai thấp giọng mở miệng. Hành vi cử chỉ mang theo chút cố tình. Lại cũng cực lực ở khống chế đúng mực. Ân, Trình Nhược Tình đi theo Tần Sâm hướng vừa đi. Đối với Mạnh Giai Văn cùng Hứa Giật Cảnh cười nói. Chúng ta liền đi trước. Tái kiến, Tần Sâm thả chậm bước chân đang đợi nàng. Trình Nhược Tình theo sát hắn. Hai người tuy không dắt tay. Nhưng ở chung phương thức tuyệt đối không phải lần đầu tiên ước hẹn tới ăn cơm. Cho người ta một loại quen biết thật lâu cảm giác. Đã có ăn ý, Hứa Giật Cảnh nhìn về phía Mạnh Giai Văn. Hắn liếc hai người bóng dáng. Híp mắt. Cắn chặt răng, một tay cắm túi, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Mạnh ca, này sao lại thế này? Hứa Giật Cảnh còn không có hoãn lại đây. Đuổi theo đi hỏi, Mạnh Giai Văn không vui bỏ xuống một câu lời nói. Câm miệng, Hứa Giật Cảnh cùng đi theo phía sau mấy người thức thời không nói nữa. Mạnh Giai Văn một đường đi đến bãi đỗ xe, dựa vào cửa xe bên cạnh, lấy ra yên ngậm trong miệng. Hứa Giật Cảnh cầm bật lửa điểm hỏa, tay hợp lại cháy duỗi lại đây. Mạnh Giai Văn cúi đầu, điểm yên, Hắn từ trong miệng thốt ra màu xám trắng xương khói. Nội tâm buồn bực như cũ không có giảm bớt. Thấp thấp mắng một câu thô tục. Cuối cùng không nhịn xuống. Cầm di động cấp Trình Nhược Tình đã phát điều tin nhắn. Cùng lúc đó, Tần Sâm ở lái xe. Trình Nhược Tình cầm di động đang xem nhà ai nhà ăn ăn ngon. Nhà này thế nào? Cùng vừa mới phong cách có điểm giống. Cũng là tân cửa hàng. Trình Nhược Tình thừa dịp đèn xanh đèn đỏ. Đem điện thoại tiến đến Tần Sâm trước mắt. Cho hắn xem. Tần Sâm còn chưa nói chuyện. Di động chấn động hạ. Biểu hiện WeChat có tân tin tức. Ta nhìn xem a. Trình Nhược Tình tưởng công tác thượng tin tức. Đem điện thoại lấy về tới tùy tay click mở. Nhìn đến Mạnh Giai Văn tin tức. Theo bản năng đem điện thoại hướng chính mình ngực di. Ngẩng đầu. Nàng nhìn đến Tần Sâm đang xem nàng. Khẩn trương đến chóp mũi đều có mồ hôi mỏng. Bất quá hắn cũng không có khó xử nàng. Chỉ đương không thấy được. Chờ đèn xanh sáng lên. Chậm rãi lái xe đi phía trước. Tần Sâm biểu hiện đến như vậy bao dung. Trình Nhược Tình tâm càng thêm hư. Trừ cái này ra còn có điểm tiểu biệt nữ. Hắn có phải hay không đều không thèm để ý tựa như kiếp trước giống nhau. Yên lặng không nói lời nào. Nàng làm cái gì đều được. Phỏng chừng chính là như vậy. Cho nên chú định là nam xứng. Trình Nhược Tình cúi đầu nhìn Mạnh Giai Văn phát tới tin tức. Ở bên nhau, lời này thật không minh bạch. Nhưng Trình Nhược Tình biết Mạnh Giai Văn có ý tứ gì. Có thể làm hắn như vậy khống chế không được tới dò hỏi. Thật đúng là khó được. Người có phải hay không đều thích phạm tiện. Trình Nhược Tình không hồi hắn. Ngược lại rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Nhìn về phía nghiêm túc lái xe Tần Sâm. Đột nhiên xuất khẩu. Người cảm xúc có phải hay không vẫn luôn thực ổn định nha. Tần Sâm nghiêng đầu liếc hướng nàng. Tựa hồ không quá minh bạch nàng ý tứ. Ta cảm xúc liền không phải thực ổn định. Có phải hay không nữ sinh đều thích đa sầu đa cảm. Trình Nhược Tình nói rũ mắt. Trong lời nói còn có điểm tức giận bất bình. Lý tính người thật tốt. Không có gì có thể ảnh hưởng bọn họ. Muốn xem chuyện gì? Tần Sâm nói tiếp. Trình Nhược Tình chậm gì gì nói. Cảm tình sự a. Cảm tình đối với lý tính người tới nói. Sợ là nhất không quan trọng. Tần Sâm không quá nhận đồng. Trọng cảm tình cùng lý tính. Là hai việc khác nhau. Úc, Trình Nhược Tình cũng không biết như thế nào phản bác hắn. Lo chính mình lại nói. Ta liền rất không lý trí. Không ngươi trầm ổn. Hắn như thế nào liền không chủ động đâu. Nàng đều kìm nén không được. Ô tô quải cong. Hướng nàng nói kia ra nhà ăn khai đi. Trình Nhược Tình thấy Tần Sâm hơn nửa ngày không đáp lời. Trong lòng có chút tức giận. Mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Ta thiếu kiên nhẫn có thể làm sao bây giờ. Tổng không thể bức người. Tần Sâm nói thật sâu thở dài. Không nhanh không chậm. Từ từ tới đi. Bằng không nên nói hắn ỷ vào tuổi đại khi dễ người. 3 tuổi một cái sự khác nhau. Rốt cuộc không phải bạn cùng lứa tuổi. Sợ cũng không biết tiểu cô nương suy nghĩ cái gì. E sợ cho đem người dọa chạy. Cái này đến phiên Trình Nhược Tình mặc không lên tiếng. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi. Phiết đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này chiều hôm nặng nề. Đèn nê ông mới lên. Thành thị thực náo nhiệt. Nàng một không nói chuyện. Tần Sâm nắm tay lái tay mất tự nhiên giật giật. Nhấp nhấp môi mỏng. Chủ động khơi mào đề tài. Nhà ăn mau tới rồi. Nga. Trình Nhược Tình trả lời đến hứng thú thiếu thiếu. Không vội liền tính. Nhưng nàng tưởng tiến thêm một bước. Phiền đã chết. Tần Sâm ý thức được tiểu cô nương không cao hứng. Nhưng hắn không biết nàng vì cái gì không cao hứng. Lại hỏi. Nhìn đến muốn ăn đồ ăn phẩm sao. Ăn cái gì đều được. Trình Nhược Tình nói xong. Lại quay đầu trở về nhìn về phía hắn. Vững vàng thanh âm thật mạnh. Hừ, một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều. Tần Sâm đem xe khai vào nhà ăn bãi đỗ xe. Thâm thúy ánh mắt liên tiếp nhìn phía nàng. Qua sẽ mới nói. Ta nếu là thiếu kiên nhẫn. Ngươi sẽ phản cảm sao? Ta cũng sẽ không phản cảm ngươi. Trình Nhược Tình nói chính là lời nói thật. Đáy lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Nàng ám chỉ đến đủ rõ ràng sao? Tần Sâm không cần nghĩ mỗi ngày mang nàng tới ăn cơm. sau đó đem nàng đưa trở về. Một chút tỏ vẻ đều không có. Hai người liền ái muội giai đoạn cũng chưa tiến vào. Nói như vậy, muốn cái gì thời điểm mới có thể ở bên nhau? Còn cần 1 năm sao? Vẫn là 2 năm, người này cũng quá thẳng nam. Bãi đỗ xe nội vừa lúc có cái xe vị. Tần Sâm đảo xe, đem xe khai đi vào. Đem xe đình hảo sau. Hừ, Trình Nhược Tình thấy Tần Sâm lại giả ngu. Môi đỏ đều hướng lên trên dầu dầu. Quay đầu chuẩn bị làm vừa làm. Kết quả một quay đầu. Đụng phải hắn thâm hắc như uyên đôi mắt. Tâm phảng phất nhảy lỡ một nhịp. Thân mình như là bị định trụ. Không thể nhúc nhích. Tần Sâm không biết khi nào giải đai an toàn. Hướng nàng cúi người lại đây. Tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đáy mắt mang theo nàng chưa bao giờ gặp qua mãnh liệt cảm xúc. Như là muốn đem nàng hút đi. Hắn cả người đều tràn ngập xâm lược tính cùng công kích tính. Nùng liệt cực nóng cảm tình liền như vậy lỏa lộ ở nàng trước mặt. Không thêm bất luận cái gì che giấu. Hai người bốn mắt tương đối. Tần Sâm lại đi phía trước thấu thấu. Nóng bỏng hơi thở phun ở Trình Nhược Tình trên mặt. Nàng đầy mặt bạo hồng. Nháy mắt thân độ ấm sậu thăng. Hô hấp đều trở nên dồn dập khó khăn lên. Tần Sâm ngay từ đầu chỉ là thử tính. Nàng không né tránh. Hắn liền không chút do dự hôn đi xuống. Tư thái bá đạo hung mãnh. Ức hiếp nàng. Ngô, Trình Nhược Tình bị khiếp sợ. Đầu lưỡi bị người cường thế cạy ra. Hướng trong thâm nhập. Cuốn đầu lưỡi không ngừng đòi lấy. Hôn đến thâm nhập triền miên. Đoạt lấy nàng mỗi một phân không khí. Nhấc lên từng trận run rẩy. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở khuếch trương. Tần Sâm. Trình Nhược Tình thanh tiến vô tình nhiễm kiều mềm. Nàng mau thở không nổi. Tay cầm thành quyền chống hắn ngực ra bên ngoài đẩy. Hốc mắt vựng khai một tầng phấn hồng. Ướt rầm rề. Môi đỏ thủy dãng. Cổ cùng lỗ tai đều là đỏ rực. E lệ thẹn thùng. Tần Sâm không có đáp lời. Không cho nàng thở dốc cơ hội. Một tay ôn nhu bẻ quá nàng mặt. Kiềm trụ nàng cằm. Nhắm ngay nàng môi lại lần nữa hôn lên đi. Trình Nhược Tình hung hăng trừng lớn mắt. Một câu còn chưa nói ra tới. Đã bị người lấp kín môi. Ngay sau đó là một phen trước người triển ma mút vào. Hắn tinh chuẩn đào câu lấy nàng đầu lưỡi. Tiến quân thần tốc. Ở nàng trong miệng kịch liệt quay. Tê dại không thôi. Trình Nhược Tình chống Tần Sâm ngực tay. Bị hắn hướng lên trên mang. Hoàn hắn cổ. Nhà này nhà ăn trang hoàng không tồi. Chụp đến rất ra phiến. Một hồi trở về đem ảnh chụp truyền cho ta. Kiến cái đàn đi. Cách đó không xa nói chuyện thanh không ngừng truyền đến. Càng ngày càng gần. Trình Nhược Tình khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra giọng nói. Không ngừng giãy giụa. Có người. Có người tới. Ngô. An toàn của nàng mang không biết khi nào bị Tần Sâm giải khai. Hắn ôm nàng trên eo tay dùng một chút lực. Gắt gao đem nàng vòng ở trong ngực. Còn ở mê luyến liếm nàng. Không ngừng thăm dò. Không cho nàng một chút phản kháng cơ hội. Ô ô, Trình Nhược Tình ra mặt mỏng. Thật sự phải bị khi dễ khóc. Tần Sâm tay nâng nàng tinh xảo cằm. Khiến cho nàng ngẩng đầu. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt. Đầu lưỡi lại lần nữa hướng trong tham nhập. Cùng nàng môi răng tương để. Mang theo 10 phần chiếm hữu dục. Mấy người đi được càng thêm gần. Trình Nhược Tình khẩn trương mà nhéo hắn cổ áo. Tê tê dại dại cảm giác đã lan tràn toàn thân. Làm người nhũn ra. Bên trong xe không khí vốn là không lưu động. Cái này chợt ấm áp. Hai người trên người đều ra không ít hãn. Nhưng vẫn gắt gao ôm nhau. Mới vừa rồi kia mấy người phụ nhân ở phía trước liền dừng lại. Lên xe khai đi rồi. Tần Sâm vẫn là không buông ra Trình Nhược Tình. Chỉ là hơi hơi buông ra nàng môi đỏ. Hai người cái trán tương để. Hắn hơi thở có chút thô nặng. Cúi đầu nhìn đầy mặt màu đỏ nàng. Cúi người lại lần nữa hôn lên tới. Nhẹ nhàng ở môi nàng mút vào ra một tầng tầng màu hồng nhạt. Một chút lại một chút. Mang theo 10 phần lưu luyến tình yêu. Thiếu kiên nhẫn liền sẽ biến thành như vậy. Làm sao bây giờ? Trình Nhược Tình tâm như nổi trống. Sắp chết đuối tại đây ôn nhu. Người nói không phản cảm. Có thể biến thành thích sao? Hắn trầm thấp hơi khàn tiếng nói từ từ dụ Hống. Có thể hay không? Ân, Tần Sâm nhẹ mổ nàng khóe miệng. Ân, Trình Nhược Tình nói xong. Thẹn thùng mà tránh ở trong lòng ngực hắn không nói nữa. Quảng cáo, cách chương.